Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1437, ngắm phong cảnh. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1440, ngắm phong cảnh. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Lợi hại, hắn tu luyện cổ kinh phi so tầm thường. Lâm Phong liếc nhìn Hạ Thiên Phàm đánh giết ra uy thế liền minh bạch. Hạ Thiên Phàm tu luyện có đáng sợ cổ kinh, loại cường độ này cổ kinh, đến hiện nay mà nói, hắn chỉ biết là hắn tu luyện qua, không có kiến những người khác tu luyện qua uy thế như thế công pháp. Vũ tu tu công pháp mạnh yếu, mắt độc ác một chút nhân liếc mắt liền có thể bằng vào đối phương oanh kích ra thần thông suy đoán ra đối phương công pháp tu luyện, đồng dạng một đạo trưởng lực. Tu luyện bất đồng công pháp người đánh ra ý cảnh hoàn toàn bất đồng. Bởi vậy Lâm Phong của mọi người hoàng ước hẹn thông thiên đài chiến đấu là lúc. Chư hoàng hiển nhiên đều biết hắn tu công pháp phi thường lợi hại. Là hắn đưa ra thành hoàng lúc tá tu cổ kinh đã thiên ma hoàng đánh giá. Đối phương lập tức đồng ý cùng hắn kết làm đồng minh. Lúc này, Hạ Thiên Phàm song quyền phá không. Cổ ý cảnh cường đại liền hắn đều có thể đủ rõ ràng cảm thụ được. Càng không cần phải nói trực tiếp đối mặt Hạ Thiên Phàm hỏi ông trời ca. Hỏi ông trời ca sát sinh khí cực kỳ sắc bén. Hơn nữa bản thân sát sinh áo nghĩa lực lượng đã bước chân vào bát trọng. Hạ Thiên Phàm đồng dạng vi sát sinh áo nghĩa. Nhưng dường như đế vương sát sinh khí tức. Thiên uy áp bách, núi cao chấn hạ. Còn mãnh thú và dòng nước lũ đem hỏi ông trời ca công kích đều nuốt hết đầy. Ầm ầm một tiếng bạo hưởng có tiếng nhanh ra. Hỏi ông trời ca bay ngược đến mấy nghìn mễ ở ngoài. Mới đứng vững thân hình. Hoa, phun ra một ngụm máu tươi. Hỏi ông trời ca sắc mặt tái nhợt. Lúc này phảng phất đều cảm giác lòng còn sợ hãi. Như có một cổ đáng sợ đế vương sát sinh khí ở trong người ý tàn sát bừa bãi. Muốn làm gì thì làm. Đình trên hư không trong đủ thập hơi thở thời gian. Hỏi ông trời ca mới giật giật. Ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên Phàm. Bất quá trong ánh mắt nhưng không có chán trường ý. Hết sức bình tĩnh. Nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên. Hỏi ông trời ca từ không cho là mình cùng thế hệ thiên hạ vô địch. Mạnh hơn hắn rất nhiều người. Lâm Phong chính là một cái. Hắn mặc cảm. Hôm nay, lại gặp một cái. Hạ Thiên Phàm, tên này hắn sẽ nhớ kỹ trong lòng. Cảm tạ. Hỏi ông trời ca trong miệng bình tĩnh phun ra hai chữ đến. Làm cho rất nhiều người đều ngẩn người. Cảm tạ. Hỏi ông trời ca quay Hạ Thiên Phàm biết cảm tạ. So với thượng một cái cường. Hạ Thiên Phàm đạm mạc nói rằng. Hắc bào phiêu động. Lập tức bay lên không. Tới lui tự nhiên. Vấn gia cũng không có ai ngăn cản. Nếu là bởi vì hỏi ông trời ca bị người khiêu chiến đánh bại vấn gia trưởng bối ra mặt. Như vậy vấn gia liền có vẻ thật không có có ý chí. Người này chạm kế tiếp sẽ tư không ra. Tư không hiểu này, rất nhiều người trong lòng suy đoán, tự lẩm bẩm, lấy Hạ Thiên Phàm khiêu chiến lộ tuyến mà nói, chạm kế tiếp chân có thể là cùng tồn tại trong hoang thập đại yêu nghiệt nhân vật tư không hiểu. Không nghĩ tới hỏi ông trời ca mạnh như vậy nhân dĩ nhiên cũng bị một quyền đánh bại. Đánh cho thổ huyết, Hạ Thiên Phàm thật là đáng sợ, đời trước thập đại yêu nghiệt trong sợ rằng chỉ có bằng ma. Không minh mơ hồ có thể cùng hắn tranh phong. Còn có một cái Lâm Phong. Trong lòng mọi người nghĩ. Cũng không biết này mất tích hơn 3 năm nhân trở về lúc mạnh bao nhiêu thực lực. Hay là Hạ Thiên Phàm sẽ để cho bọn họ thấy. Đã quan vọng đến một trận chiến này kết cục. Mọi người mang rung động tâm dần dần tán đi. Hỏi ông trời ca cũng hướng phía vấn trong nhà đạp đi. Vấn Ngạo Tuyết đã ở. Quay hỏi ông trời ca khẽ gật đầu. Vấn huynh, lúc này, một giọng nói bay vào hỏi ông trời ca dĩ cập Vấn Ngạo Tuyết trong tai. hai người quay đầu lại, lập tức liền thấy được Lâm Phong thân ảnh. Lâm Phong, nhìn thấy Lâm Phong vấn Ngạo Tuyết trắng nõn trên mặt lộ ra một cái tiểu ý. Có vẻ phá lệ, đẹp. Thấy hắn tiếu Lâm Phong phảng phất liền nghĩ tới trước kia tuyết nguyệt tình cảnh. Làm cho Lâm huynh chê cười. Hỏi ông trời ca hình như có một tia tự diếu ý. Bất quá Lâm Phong vẫn chưa khi một hồi sự. Hỏi ông trời ca tâm tình phi thường bất phàm. Hắn đem cái này bại một lần nhớ ở trong lòng. Nhưng sẽ không ảnh hưởng hắn võ đạo chi tâm. Có nhân chiến bại sẽ chán trường. Là có ít về tâm tính. Thì là việt tỏa việt dũng. Hỏi ông trời ca hiển nhiên là thuộc về người sau. Vấn huynh cần gì quá khiêm tốn. Võ đạo người. Ai có thể sống mãi bất bại. Không ngừng trở nên mạnh mẽ con đường võ đạo. Không biết sẽ gặp phải nhiều ít đối thủ. Chiến bại cũng là chuyện thường. Lâm Phong khách khí nói rằng. Nhưng từ khi Lâm huynh quật khởi trong bát hoang. Ta lại không thấy Lâm huynh từng có bại tích. Hỏi ông trời ca vừa cười vừa nói. Ta đều bị Tề Thiên Hành trục xuất. Suýt nữa chết đi. Lâm Phong lắc đầu nói. Cái này tự nhiên không thể chắc chắn. Hỏi ông trời ca nở nụ cười hạ. Bất quá lập tức chìa tay ra. Nói. Lâm huynh khó có được đến ta vấn ra. Đi. Lần này sẽ phải thật tốt ngồi một chút. Chúng ta vì Lâm huynh đón gió. Ngoặc kép. Hôm nay Thiên Thai cùng vấn gia vẫn như cũ coi như vâng bán đồng minh quan hệ. Hơn nữa hỏi ông trời ca huynh đệ cùng Lâm Phong cũng không từng có quá gì ăn Tết. Thậm chí vấn Ngạo Tuyết cùng Lâm Phong còn sư huynh đệ đích tình phân. Lâm Phong bằng hữu này, vấn gia tự nhiên là cam tâm tình nguyện kết giao. Thân phận của Lâm Phong, Tảo đã không phải là vừa tới bát hoang thời điểm lạc phách. Liên khu khu một cái Dương gia cũng không nguyện tiếp nhận. Hôm nay, bất kỳ một cổ thế lực nào cũng sẽ không cự tuyệt cùng Lâm Phong trở thành bằng hữu. Thực không dám đấu giếm. Lần này đến đây, ta kỳ thực có việc muốn nhờ. Cứ nói đừng ngại, ngoặc kép, ta nghĩ tá thiên hư cổ trận dùng một lát, đi trước tuyết nguyệt một chuyến. Lâm Phong không có che lấp gì. Hắn tin tưởng vấn gia sẽ không cự tuyệt thỉnh cầu của hắn. Mặc dù có thể phải tốn hao một ít đại giới. Chút chuyện nhỏ này, tự nhiên không vấn đề gì. Hỏi ông trời ca hết sức sảng khoái đáp ứng. Bất quá Lâm huynh nên hãnh diện đến vấn gia ngồi một chút. Không cần, ta không có thời gian. Còn nhiều thời gian, không bằng có cơ hội ta sẽ tới bái phỏng. Ngoặc kép. Hỏi ông trời ca trầm ngâm hạ, muốn mở miệng, lại nghe vấn Ngạo Tuyết nói, Lâm Phong, ngươi là muốn về thăm nhà một chút sao? Ta cùng ngươi một đạo đi trước, ta vấn ra tại Tuyết Nguyệt Bố có truyền tống pháp trận. Nghịch hướng đi thông bát hoang, như vậy ngươi thứ nhất một hồi sẽ phương tiện rất nhiều. Không cần vượt qua cái này xa xôi đường xá, Lâm Phong vốn có muốn cự tuyệt. Nhưng nghe đến vấn Ngạo Tuyết nửa câu sau đảo liền bỏ loại ý niệm này. Kinh ngạc nhìn vấn Ngạo Tuyết liếc mắt. Không nghĩ tới vấn gia tại Tuyết Nguyệt cánh còn bày ra nghịch hướng truyền tống pháp trận. Quả nhiên vì ngày xưa Tuyết Nguyệt việc chuẩn bị hết sức đầy đủ. Đáng tiếc không có tường nào gió không lọt qua được. Đúng là vẫn còn bị bát hoang biết được. Đương nhiên nếu như việc này không bị truyền ra. Bọn họ cũng không mở ra phong ma đại đế bày phong ấn. Ta tại Tuyết Nguyệt nhiều năm như vậy, liền vẫn cùng gia tộc tìm cách việc này. Hôm nay mặc dù sự đã xong, ta cũng muốn quay về Tuyết Nguyệt nhìn. Dù sao sinh sống nhiều, ta nghĩ đi Thiên Nhất học viện nhìn. Vấn Ngạo Tuyết nhược cười nói, Lâm Phong khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Hỏi ông trời ca cùng vấn Ngạo Tuyết mang hắn đi tới thiên hư cổ trận chỗ nơi. Là ở vấn gia một mảnh phi thường địa phương bí ẩn. Phong cách cổ xưa truyền tống tế trên đài. Tràn đầy không gì sánh được phức tạp văn lộ. Tràn ngập cường thịnh hư không lực lượng. Hôm nay hư cổ trận sớm đã có tuyết nguyệt định vị. hỏi ông trời ta cùng Vấn Ngạo Tuyết phải bắt đầu dùng. Thủ hộ cổ trận nhân cũng sẽ không nói cái gì. Đem thiên hư cổ trận mở ra, một đạo kinh khủng hư không chùm tia sáng xông về vòm trời. Là Lâm Phong cùng Vấn Ngạo Tuyết thân ảnh, Tắc đột nhiên tiêu thất ở tại cổ trận trong. Khi Lâm Phong cùng Vấn Ngạo Tuyết xuất hiện lần nữa thời gian, đã là tại một mảnh trời mênh mông sơn mạch đất, Vân Hải sơn mạch, định vị chuyện tống trận không có khả năng đem vị trí hoàn toàn sẽ chết. Như trước mỗi lần truyền tống đều đã có một chút thành kiến. Bất quá thiên hư cổ trận loại này từ xưa trận pháp, thành kiến không sẽ rất lớn. Lúc này, Lâm Phong cùng Vấn Ngạo Tuyết liền xuất hiện ở Vân Hải sơn mạch vị trí. Hơn nữa, Lâm Phong quan sát phía dưới thời gian thậm chí sửng sốt một chút. Bị tiêu diệt Vân Hải sơn mạch, dĩ nhiên lại một lần nữa đứng vững ở tại trời mênh mông đại địa trên. Nguy nga đồ sộ, càng làm cho nhân rung động. Vâng, ngọn núi này mạch tựa hồ cũng không phải là thiên nhiên hình thành sơn mạch, mà là do từng cục cự thạch đôi triệt mà thành, nhưng là vậy hoàn mỹ, nếu không phải nhìn kỹ thậm chí vô pháp phân ra đến. Cùng ngày xưa Vân Hải sơn mạch, hầu như giống nhau như đúc. Hào, Lâm Phong nhịn không được chóc miệng phun ra một cái chữ tốt đến. Trong tròng mắt lộ ra một cái ấm áp ý, phía dưới bóng người di động, từng vị Vân Hải tông đệ tử đang tu luyện chứ. Chỗ đó như trước có phong vân thung lũng, có sinh chết thai, hết thảy tất cả, vâng quen thuộc như vậy. Thân thiết, đối với Vân Hải Tông, Lâm Phong trong lòng tình khó bỏ. Không có Vân Hải Tông, liền không có hắn Lâm Phong. Hắn sớm đã chết, các ngươi là ai, đến ta Vân Hải Tông có quan hệ gì đâu. Lúc này, một đạo thanh niên thân ảnh bay lên không, lấy chân nguyên lực lượng kéo thân thể hắn hàng lâm Lâm Phong trước mặt. Ánh mắt lộ ra cảnh giác ý. Hai người này tựa hồ tùy ý gian đứng ngạo nghễ vòm trời trên. Thậm chí không có dùng chân nguyên lực lượng, là thiên vũ tượng trưng. Ta tùy tiện đi một chút. Lâm Phong quay thanh niên mỉm cười. Người này niên linh không lớn, tu vi vâng huyền vũ nhị trọng, có chút không sai. Cước bộ đi xuống đạp đi. Lâm Phong đi tới phong vân hạp mặt trên, nhìn phía dưới người tại trong thung lũng tu luyện, cũng không thiếu nhân tại sinh tử trên đài chiến đấu. Võ đạo khí phân phi thường nùng. Hơn nữa, so với hắn một đời, hôm nay Vân Hải Tông cường lớn hơn nhiều lắm. Dù sao, Vân Hải Tông như nay thế nhưng Tuyết Nguyệt Quốc siêu phàm thế lực. Do Tuyết Nguyệt Quốc hoàng thất chống đỡ, có Tuyết Nguyệt Quốc nhân vật truyện kỳ, Lâm Phong, dừng lại ở sau lưng. Mỗi một niên, đều có vô số thanh năm trước tới, muốn đi vào Vân Hải Tông, trở thành ngoại môn đệ tử một thành viên, thậm chí có xa xôi quốc gia người. Bởi vì có đồn đãi xưng, Lâm Phong để Tuyết Nguyệt Quốc để lại một khoản kinh khủng tài phú. Tuyết Nguyệt Hoàng Thất dùng một phần trong đó đến trùng kiến Vân Hải Tông. Vân Hải bên trong Tông có rất nhiều đáng sợ công pháp và vũ kỹ. Thậm chí có rất nhiều thánh khí. Thanh niên kia không dám ngăn trở Lâm Phong. Đi vào thông chi Tông môn trưởng lão. Như vậy hai người vật hàng lâm. Vâng vô cùng nguy hiểm. Lâm Phong thì là ngồi ở thung lũng bầu trời sát biên giới nơi. Chỉ vào sinh tử thai cười nói, ngày xưa, ta cũng từng ở phía trên cùng người quyết đấu. Bây giờ trở về quy đầu nhìn nữa đã từng phong cảnh. Biệt cụ tư vị sao? Vấn Ngạo Tuyết dừng lại sau lưng Lâm Phong. Thấp giọng cười, đúng là biệt cụ tư vị. Lâm Phong bình tĩnh nói, hồi tưởng lại trước đây các loại, vô luận là vui sướng còn chưa phải mau. Hôm nay đều hóa thành ấm áp hồi ức. Vấn Ngạo Tuyết thủy chung như vậy đứng. Hôm nay Lâm Phong đối với cái này Vân Hải Tông mà nói, đã là đứng ở tuyệt đối cao độ. Ngày xưa có nhân đứng ở phía trên xem Lâm Phong. Hôm nay, Lâm Phong lại ở phía trên xem bọn hậu bối. Khổng trưởng lão cùng Lâm trưởng lão. Lúc này, phong vân trong thung lũng nhân quần thấy trong hư không mấy người bay tới, không khỏi lộ ra một cái khác thường thần sắc. Lập tức, bọn họ nhìn thấy hai vị trưởng lão hướng phía thung lũng sát biên giới hai vị thanh niên đi. Lúc này bọn họ mới chú ý tới hai vị kia thanh. Đang ngồi thanh niên hết sức sạch sẽ, nhưng ánh mắt thâm thúy, lộ ra tang thương ý, phảng phất kinh lịch rất nhiều. Là tên còn lại, áo trắng như tuyết, dĩ nhiên là nhất phi thường xinh đẹp nam nhân. Cảm tạ huyết phách hoàng buổi tối khen thưởng tác phẩm 100 chục lãng tiền. Lam Phong Chi Ma khen thưởng tác phẩm 100 chục lãng tiền. Cảm tạ, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.